Thiên hạ vô song, chương 257. Hồng Phúc Tề Thiên, góc truyện audio.com. Eli đang bận rộn, đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh giống như có chuyện làm cho nàng chờ mong và bối rối xảy ra, mơ hồ còn có một tia ngọt ngào cùng ngượng ngùng. Thời điểm không biết chuyện gì xảy ra thì trên người lại truyền đến tư vị tình dục mà nàng không cách nào cưỡng lại, loại cảm giác sung sướng phát ra từ nội tâm làm cho Eli thiếu chút nữa nhịn không được muốn rên rỉ lên tiếng. Grace chưa từng nghĩ tới mình đang chính thức ở chỗ nào trong lòng của đại nhân, có thể khoái hoạt như vậy, thậm chí so với từ trên người Eli truyền tới cảm giác gián tiếp còn chân thật hơn. Thời điểm Mạnh Hàn chính thức chiếm hữu Grace thì trong miệng nàng không nói một lời, nhưng mà Grace vẫn cảm thấy vui mừng muốn phát khóc, rốt cuộc nàng cũng trở thành nữ nhân của lãnh chúa đại nhân rồi. Cảm giác này so với nhẫn nhịn khi Eli ở trong phòng Mạnh Hàn ân ái còn mỹ diệu hơn nhiều, nhưng mà nội tâm của nàng cũng rất mâu thuẫn. Hiện tại, rốt cuộc Eli cũng nếm được cảm thụ của Grace rồi. Vội vội vàng vàng phân phó người bên cạnh Eli mới nhìn qua hướng phủ lãnh chúa, giống như cười mà không phải cười oán trách một câu. Chán ghét, sau đó an vị ngồi trên mặt ghế, lặng lặng chờ đợi hưởng thụ lấy khoái cảm đỉnh phong cuối cùng kia. Ta muốn kết hôn với hai người các ngươi. Mạnh Hàn xấu hổ một chút, mình cũng cảm giác được chính mình có chút vô sỉ. Nhưng mà hắn không hy vọng mình không phải là người không chịu trách nhiệm, cho dù dưới tình huống nhận lầm người thì hắn cũng phải thừa nhận. Ân, sau đó Grace nhẹ giọng thút thít nỉ non một hồi, cuối cùng nhất vẫn là Mạnh Hàn ôn nhu che chở nên chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Lồng ngực của đại nhân ôn hòa, làm cho Grace nhịn không được đắm chìm trong khoái hoạt ôn nhu này. Mạnh Hàn nói bất luận cái gì, nàng chỉ rên rỉ và nhẹ ân một tiếng không rõ âm thanh gì. Thùng thùng, đột nhiên cửa ra vào vang lên âm thanh đập cửa, Grace kinh hãi, sắc mặt đỏ lên, đang muốn nhảy dựng lên thì cửa bị người bên ngoài đẩy ra, có người đi tới. Grace quả thực không biết mình giờ khắc này nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể nhắm mắt mình lại, cuộn mình thành một đoàn đem mặt chôn sâu vào ngực của Mạnh Hàn, cũng không dám ngẩng đầu lên. Kỳ quái là Mạnh Hàn cũng không nói gì thêm, thậm chí ngay cả thân thể cũng không nhúc nhích một cái. Thời điểm Grace chính còn đang kỳ quái thì có người đi tới bên giường, nằm ở bên kia của Mạnh Hàn, sau đó Grace nghe được âm thanh của tỷ tỷ Eli. Đại nhân, xê dịch vào giữa Grace mới nhớ tới, dường như cả Hoàng Sa Trấn có thể đi vào gian phòng của Mạnh Hàn không cần chờ Mạnh Hàn đồng ý, cũng chỉ có nàng, Eli cùng với Demi cùng Diana hai tiểu thị nữ. Nói thật Mạnh Hàn không nói lời nào là vì hắn hiểu được không cần phải nói cái gì. Nhìn thấy Eli đột nhiên xuất hiện trong nội tâm Mạnh Hàn âm thầm kêu khổ. Nhưng mà hắn sẽ không đem chuyện này đổ lên người của Grace, cho dù là Eli trở mặt hắn cũng sẽ chịu trách nhiệm. Khá tốt trên mặt Eli chỉ biểu thị bộ dáng tươi cười của người chơi, Mạnh Hàn cũng không biết Eli là có ý gì. Chuyện kế tiếp làm cho Mạnh Hàn còn không hiểu thì quá ngu rồi, hắn vô cùng mừng rỡ. Eli vươn tay nhanh nhẹn cởi bỏ váy của mình, sau đó nằm ở bên người của Mạnh Hàn. Chuyện này Mạnh Hàn trái ôm phải ấp hưởng thụ hồng phúc tề thiên. Trong lúc nhất thời ngay cả Eli kêu một tiếng đại nhân cũng không biết nên trả lời như thế nào. Tính cách của Eli hơi hướng ngoại cho dù là dưới tình huống như góc truyện audio.com, vậy thì hắn vẫn chủ động xuất kích, cơ hồ là lập tức Mạnh Hàn biến thân thành dã thú, quát to một tiếng xoay người ép xuống hai nữ. Thời gian trôi qua rất nhanh, cơ hồ từ trời sáng biến thành trời tối, Demi cùng Diana lập tức phải trở về thì Mạnh Hàn mới từ giữa hai đùi trắng bóng như nhọc của hai nàng đứng dậy. Grace dường như đã có kinh nghiệm cũng không hề thẹn thùng, ngồi dậy không để ý thân thể của mình còn không có mặc quần áo, thân thể trần truồng vì Mạnh Hàn bắt đầu sửa sang quần áo. Bên cạnh Eli cũng làm động tác như vậy, ba người ai cũng không nói chuyện, hai nữ thì mặc quần áo của Mạnh Hàn xong thì sửa sang tốt tất cả, lúc này mới mặc quần áo vào người. Eli, đây là chủ ý của ngươi sao? Đợi đến lúc ba người đều ngồi xuống bàn thì Mạnh Hàn mới cân nhắc qua hương vị vừa rồi. Lập tức nhìn chằm chằm vào Eli, bắt đầu chất vấn. Đại nhân, không phải chuyện của tỷ tỷ, phải. Mạnh Hàn chất vấn đối tượng là Eli vẫn không trả lời, ngược lại là Grace đoạt mở miệng trước. Là ta tự mình nguyện ý. Đại nhân, người chưa phát giác ra chúng ta như vậy đối với Grace rất không công bình đúng không? Eli bên cạnh cũng mở miệng nói. Cách nói của nàng làm đầu óc của Mạnh Hàn cơ hồ ngừng chuyển động. Không công bình, Mạnh Hàn quả thực không biết nên làm thế nào hình dung Eli, đây là ăn khớp gì? Trừng mắt Eli, Mạnh Hàn trừng mắt Eli trả lời cho mình. Grace cũng yêu ngươi, đại nhân. Eli lại không thèm quan tâm ánh mắt của Mạnh Hàn, nâng cao lồng ngực nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nếu để cho Grace bị giày vò như vậy còn không bằng để cho Grace trở thành nữ nhân của mình. Mạnh Hàn thật sự có chút im lặng, chẳng lẽ đây là suy nghĩ của Grace cùng Eli song bào thai hay sao? Ngay cả nam nhân cũng cộng hưởng, nhưng mà phát hiện ý tứ trong lời nói của Eli thì hắn lại sốt ruột. Dày vò cái gì, sốt ruột nên hai nữ đã biết rõ đây mới là chuyện các nàng quan tâm, trong nội tâm trừ ngọt ngào thì không còn gì nữa. Đại nhân, lần này là Grace đỏ mặt trả lời, âm thanh nhỏ như mũi kêu khá tốt, khoảng cách gần Mạnh Hàn mới miễn cưỡng nghe được. Ta cùng Eli với nhau có một loại cảm ứng đặc biệt, ta có thể cảm giác được cảm xúc chấn động mạnh của nàng cũng có thể cảm giác được ta. À hát, Mạnh Hàn cũng không biết chuyện này có cái gì không đúng, từ khi nguyền rủa song bào thai xuất hiện thì tỉ muội song bào thai với nhau có một ít người có cảm xúc tương thông cũng không quý hiếm, nhưng mà hắn lập tức ý thức được vấn đề. Cảm xúc chấn động mãnh liệt, đây là ý gì, chẳng lẽ giữa chúng ta, nàng, Mạnh Hàn chỉ vào Grace cùng Eli, nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu như mình và các nàng đưa ai lên giường thì một người khác sẽ cảm giác được, đối với các nàng mà nói đây mới thật sự là dày vò. Vâng, đại nhân, Eli thoải mái trả lời, mặt của Grace thì đỏ bừng, cúi đầu xuống. Chúng ta đây, Mạnh Hàn quả thực không biết giờ phút này mình nên nói cái gì cho phải, tình hình như vậy hắn còn lần đầu tiên gặp được cũng là lần đầu tiên nghe nói qua. Cuối cùng chỉ có thể nghẹn ra một câu, chuyện này với các ngươi mà nói là không công bằng, như vậy mới công bằng a. Eli ngược lại rất cởi mở, tuy Grace ngượng ngùng nhưng thật giống như đã trải qua suy tính kỹ càng, nếu không thì lần đầu tiên của nàng và Mạnh Hàn cũng không có phối hợp như vậy, cũng không nói nên lời. Cách chương.